mà bên kia Tuấn cũng nghe theo bố mẹ nên cũng không mời nhiều. Suy cho cùng, chức vụ của anh ta trong công ty cũng chẳng phải là cao, nên không có cơ hội mời được các lãnh đạo. Cứ như thế trong một ngày là đã xong xuôi được hết cả. Tôi nghĩ đến đây rồi cũng chẳng chịu nổi được nữa, liền chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng chỉ vừa chợp mắt được 3 tiếng, bên ngoài cửa, phòng mẹ chồng tôi đã đập ầm ầm và gọi lớn. An, dậy đi, 6 rưỡi rồi đấy. Dậy nấu ăn sáng rồi giúp tôi dọn hàng quán. Ngủ đến sáng bừng không chịu dậy là sao hả? Tôi nhíu mày, cố gắng lắm mới mở được mắt ra. Nhìn đồng hồ thì đúng thật là mới chỉ có 6 rưỡi. Trong lòng không khỏi tức giận. Đêm qua họ chơi đến gần sáng, Hải tôi cũng gần sáng mới ngủ được có một lúc. Bây giờ vẫn còn sớm mà họ đã giáng tôi. Chút nữa đi làm, tôi kiểu gì cũng ngủ gật cho mà xem. Mà tôi trước mắt thì vẫn rất là buồn ngủ. Cả người ê ẩm không muốn dậy. Vì thế liền đáp vọng ra ngoài. Mẹ ơi, hôm nay mọi người mua đồ ăn ngoài ăn tạm đi. Con muốn ngủ thêm một lúc nữa. Hôm nay con phải tăng ca về muộn ạ. Mẹ chồng tôi nói. Dậy muộn thì cũng phải dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà chứ. Cô tưởng muốn mình cô đi làm. Cô không dậy, tí thằng Tuấn ăn kiểu gì. Một chút nữa vợ chồng con sẽ đi ăn bên ngoài. Lâu rồi cũng chưa ăn, tí nữa con bảo anh Tuấn luôn ạ. Tôi làm sao không hiểu được lời của mẹ chồng như thế nào chứ. Từ ngày lấy nhau cho đến bây giờ, có chăng được nửa tháng đầu họ già lả với tôi được một chút. Sau đó vài ngày là liền bộc lộ ngay cái tính cách sống xa của mình ra. Ăn uống chi tiêu hàng ngày đều do tôi bỏ ra, mà tiền của Tuấn tôi cũng chẳng được cầm. Đến ngày lương của chồng, mẹ chồng tôi đều nhận nhiệm vụ cao cả đi rút. Thành ra đã cưới nhau được gần một năm, mà đến bây giờ Tuấn vẫn chẳng mua được cho tôi một thứ quà tặng nào giá trị hết. À mà có, thi thoảng anh ta sẽ tặng tôi một vài cái búi tóc hoặc bộ quần áo hàng tồn kho giảm giá. Mẹ chồng tôi lúc này đột nhiên cao giọng, từng lời nói lộ rõ vẻ không vui ra mặt. Ăn bánh bao thì thằng Tuấn không đủ chất, ăn phở thì leo teo có mấy sợi, mà giá cả thì toàn 40-50 nghìn một bát, làm sao mà no được. Tiền làm ra thì phải biết tiết kiệm, nhà này cần phải chi tiêu đủ thứ. Cô chỉ việc đi làm về rồi ăn chứ không phải mua cái gì đâu. Tôi nghe mẹ chồng tôi nói thì á khẩu. Giấc ngủ cũng vì thế mà bừng tỉnh. Lương tôi làm nhân sự cũng chỉ có vài triệu bạc. Tuy không phải nộp cho bố mẹ chồng và chồng, nhưng thử nghĩ coi, một bữa sáng cho cả nhà đã tiêu hết hơn 100 nghìn rồi. Đấy là chưa kể mỗi ngày trước khi đi tan làm về, mẹ chồng đều cẩn thận gọi điện cho tôi dặn dò mua mấy cái này cái kia về nấu cơm. Đặc biệt hôm nào mà đội quân nhà rể kéo sang là y như rằng ngày đó tôi phải cắn răng cắn lợi nhắm mắt mà mua. Bởi vì có hỏi Tuấn, anh ta cũng chỉ có 200 nghìn trong người, còn chẳng mua nổi được một túi hải sản. Cũng may anh ta được cái tính nhã nhặn kéo lại. Nếu không thì tôi không thể hình dung ra được cuộc sống hôn nhân của mình trôi qua như thế nào nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy chán nản. Tôi xốc chăn ngồi dậy, với tay lấy chiếc kẹp trên tủ tóm gọn mái tóc dài phía sau lại rồi nói vọng ra bên ngoài. Con dậy rồi đấy mẹ, mẹ đợi con một chút. Nói xong tôi cũng mở cửa đi ra nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng với tốc độ thật nhanh. Sau đấy vào phòng lấy tiền để xuống dưới siêu thị mua đồ. Mấy ngày trước tôi mua mấy trăm nghìn đồ tươi sống để trong tủ. Vốn dĩ dự tính cả nhà sẽ ăn trong nửa tháng. Vì tôi với Tuấn mấy nay đều tăng ca, nên trưa tối hai vợ chồng nó không ăn ở nhà rồi. Ai ngờ đội quân nhà chị chồng kéo đến. Cứ thế đồ ăn một tuần liền biến thành đồ ăn mấy ngày. Bây giờ thì lại phải đi mua tiếp. Mẹ chồng tôi có bán hoa quả dưới cổng. May mắn đắt khách thì một ngày cũng được hơn 100. Có hôm ế ẩm thì không được. Ông bà nội chồng không đi làm. Bố chồng thì được cái chung cư ngay gần nhà, nên mấy tháng trước Tuấn đã mua một chiếc xe cũ cho ông đi chạy xe ôm. Mà ở thành phố này thì cái nghề xe ôm cũng không phải là nghề kiếm ăn được. Nhưng khổ nỗi bố chồng chẳng giống như những người khác. Tính tình chỉ lo ăn lười làm, nên một tháng miễn cưỡng ông kiếm được 1,5 triệu. Cùng lắm là 2 triệu hơn một chút. Trừ tiền sang đi thì miễn cưỡng đủ tiền ăn trong một tuần. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến tôi lại phải thở dài. Mua đồ để nấu ăn sáng xong, về lại phải rửa cái đống mất đũa đêm qua bọn họ ăn, rồi dọn dẹp lại bếp. Lúc mọi thứ xong xuôi thì cũng là 7:30. Tôi muốn ngồi xuống ăn cũng chẳng ngồi ăn được nữa. Hôm nay đầu tuần,

nghe anh kể chuyện về việc hôm nay mình được sếp khen như thế nào, nụ cười trên khóe môi càng thêm rộng. Cảm giác ngọt ngào cũng vậy mà nhanh chóng lan tỏa nơi lồng ngực. Thang máy mở ra. Lúc tôi với Tuấn đẩy cửa bước vào, đã nhìn thấy một nhà, mấy người chị chồng ngồi đó chơi đùa. Tôi theo phép tắc cúi đầu chào họ. Câu từ còn chưa thoát được ra khỏi miệng thì bóng dáng mẹ chồng tôi đã phi thật nhanh lại và gào lên. Trời ơi Tuấn, đồ đạc nặng như vậy sao không đưa cái áo nó cầm cho? Con cầm rồi chẳng may đau tay thì làm sao hả? Mẹ chồng tôi đón lấy đồ từ tay Tuấn và mang vào bếp. Lúc quay người bà còn không quên liếc tôi một cái sắc lạnh. Hai tôi chỉ biết nghẹn họng. Chưa đầy nửa phút, bà trở ra, trên tay cầm theo một cốc nước cam đưa cho chồng tôi. Có lẽ là vừa mới vắt xong. Này, con uống đi cho nó mát. Tôi nghe thấy Tuấn cười và cảm ơn mẹ mình. Sau đó anh quay sang đưa cốc nước cam cho tôi và nhỏ nhẹ nói. Này vợ, em uống trước đi. Nước cam mẹ pha chỉ có tuyệt vời thôi. Tôi hé mắt nhìn Tuấn rồi lại nhìn cốc nước cam vàng sánh trong một cái ly thủy tinh. Trong lòng chỉ có thể âm thầm mà suy nghĩ và cười buồn một cái. Gì chứ tôi cũng biết mẹ chồng tôi pha rất ngon. Bởi vì tôi cũng đã được uống một lần rồi. Nhưng lần đó là vào khoảng thời gian nào tôi cũng không nhớ rõ. Hình như là mấy tháng trước. Khi mà cam rất giá, bà bắt tôi đi mua một chục cân về để trong sọt và pha dần thì phải. Thôi, anh uống đi, em... Tôi biết là mẹ chồng mình kiểu gì cũng sẽ không hài lòng với chuyện Tuấn nhường nước cam cho tôi, nên khéo léo từ chối. Chỉ có điều tôi còn chưa nói xong hết câu thì giọng the thé của mẹ chồng tôi đã cất lên. Đây là nước cam mẹ pha cho con đấy. Chị Can dạo trước nó nói nó không thích uống nước cam, nên từ đó mẹ mới không pha và đưa cho nó nữa. Tôi nghe mẹ chồng nói mà á khẩu. Gì chứ tôi có nhớ là mình có lúc nào từ chối lời mời của bà đâu nhỉ? Cam tôi mua tôi vắt ra. Bà còn hậm hực nói với tôi là uống nhiều sẽ bị trào ngược dạ dày. Con gái còn chưa sinh con, tốt nhất không nên uống và để bảo vệ sức khỏe. Tôi khi đó còn ngây ngô vì bà quan tâm mình. Sau này chung đụng lâu tôi cũng khôn lên và hiểu được là bà chỉ không muốn tôi uống thôi. Vạch trần bà thì không ai tin, lại còn phải vạ mang thêm một cái tội bất hiếu. Nên cuối cùng tôi cũng có thể gật đầu hùa theo để Tuấn yên tâm. Mẹ nói đúng đấy. Em đúng thật là không thích uống nước cam, thật hại cho sức khỏe. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Ai ngờ sau khi tôi nói xong Tuấn lại lên tiếng. Thật là có hại cho dạ dày à? Vậy từ mai con không uống nữa đâu mẹ. Mẹ đừng vắt cam cho con đấy nhé. Con đang khỏe mạnh thế này, ốm ra là vợ con với cả nhà mình chết dở luôn đấy. Mẹ chồng tôi nghẹn họng vì không ngờ lại gậy ông đập lông ngông như vậy. Nét mặt từng giây trở nên khó chịu và nín giận. Tôi cúi đầu không nhìn bà. Trong bụng không ngừng cười vang lên một trận. Lo cho sức khỏe của con dâu không cho uống nước cam. Nhưng với con trai thì ngày nào cũng một cốc đầy. Bây giờ con trai cũng không uống. Gần chục cân cam trong sọt kia, chắc là mấy bà chị chồng tôi chia nhau thôi. Mặc dù tiếc thật đấy, nhưng tôi cũng chỉ có thể tặng lỡ cho qua. Thôi thì coi như là bỏ con săn sắt và bắt con cá lớn. Tuấn không uống nữa, mẹ chồng tôi cũng không còn lý do gì bắt tôi mua rồi. Tiền cũng sẽ tiết kiệm được. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi là lòng tôi không khỏi sung sướng. Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ chồng rồi nói. Nếu không có chuyện gì thì con xin phép về phòng cất đồ đạc trước đi ạ. Mẹ với nhà con cứ ngồi nói chuyện nhé. Nói xong tôi liền sải chân bước nhanh qua khỏi người mẹ chồng. Lúc tiến về cửa phòng mình bỗng dưng liền bị bà gọi giật lại. À này, nếu chồng con không uống được nước cam thì từ mai con mua dừa cho chồng con uống đi. Nước dừa cũng bổ sung nhiều chất lắm. Nó đi làm về mệt, có cốc nước mát, tinh thần mới thoải mái lên được. Tôi ngẩn cả người. Gì chứ cái nhà này mỗi mình Tuấn đi làm hay sao? Tôi cũng đi làm bục mặt từ sáng đến tối. Nước uống không có thì thôi đi. Cớ gì từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất trong nhà đều đến tay tôi vậy? Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Chứ tôi nào dám đủ can đảm để cãi lại mẹ. Chỉ có thể quay người nhìn bà và cười trừ nói. Mẹ à, chồng con anh ấy không thích uống nước dừa đâu ạ. Tôi vừa nói vừa nhìn Tuấn mang theo ám chỉ. Bởi vì tôi biết kiểu gì mẹ chồng tôi cũng sẽ hỏi lại anh cho mà xem. Chỉ cần Tuấn nói là anh không thích uống là tôi có thể yên lòng rồi. Ai ngờ chồng tôi cố tình không hiểu lời tôi nói hay sao ấy. Anh ngẩn người ngơ ngơ một lúc rồi mới chậm rãi nói. Thật ra anh cũng lâu rồi không uống nước dừa. Để ngày mai vợ chồng mình đi mua nhé.

Một vài chục cái, cùng lắm là đến 100 cái thôi thì tôi còn có thể nhắm mắt mà nhận cho xong chuyện. Nhưng bây giờ số lượng gần như là một nửa như thế này. Tôi nghĩ tôi cần phải làm cho rõ. Người quản lý nghe tôi nói xong thì cười mỉa mai một tiếng. Cô An, hàng là do bên cô làm không chất lượng. Bây giờ cô đứng ở địa bàn của An Dĩnh Thanh Minh và đòi lại công bằng cái gì? Nghe câu nói này, trong lòng tôi ngập tràn một nỗi ấm ức. Viền mắt bắt đầu đỏ hoe. Tôi cố gắng đè nén tâm trạng của mình và nói rõ ràng từng chữ một. Quản lý Loan, thanh minh hay không ấy, thì trong lòng chúng ta mỗi người đều đã rõ ràng nhất. Tôi không có chứng cứ buộc tội các người, nhưng tôi có thể đảm bảo hàng qua tay tôi mỗi cái đều đảm bảo chất lượng như bên cô đề ra. Bây giờ sự việc nghiêm trọng đến như vậy, lại muốn đổ hết tội lên đầu tôi sao? Quản lý của công ty đối tác vẫn không thay đổi sắc mặt, ngược lại chị ta còn mang theo giọng điệu thách thức. Cô An, cô cũng đã nói là không có bằng chứng. Thêm nữa bên chúng tôi cũng chẳng ai ngu mà làm hỏng hàng rồi đổ tội cho bên cô. Cả ngày họ nói tôi càng tức đến nghẹn họng. Cả người run lên đầy giận dữ. Hai tay siết lại thành nắm đấm và gằn giọng. Tôi muốn gặp giám đốc của các người. Tôi muốn ra Ngô ra Khoai cái chuyện này. Giám đốc của chúng tôi nhiều việc, không phải cô cứ muốn gặp là gặp. Tôi mặc xác nhà chị, tôi nhất định phải gặp giám đốc của An Dĩnh để làm cho ra nhé. Đừng tưởng là công ty lớn thì có thể ăn càn làm bậy rồi đổ lỗi cho người khác. Lần này bản thân đã tức giận thật sự, cho nên tôi không cần nể nang gì đến đối phương nữa. Dứt khoát xoay người đi về phía cánh cửa. Tòa nhà 8 tầng cao sừng sững kia chắc chắn là trụ sở của giám đốc. Tôi nhất định phải lên nói rõ mọi chuyện. Đi vào trong thang máy lên tầng 8, tôi quan sát bản thân qua bức tường bóng loáng như gương bên trong. Trước mắt tôi chính là hình ảnh người phụ nữ mặc quần áo sơ mi cũ, đôi mắt phím đỏ vì tức giận, tóc tai có chút rối xù. Tổng thể từ trên xuống dưới tất cả đều bình thường, nếu không muốn nói là quê mùa. Đến tầng 8 thang máy mở ra, tôi hít một hơi thật sâu bước ra ngoài. Từng chút tiến lại cánh cửa gỗ lim tối mờ. Tầng này rất yên tĩnh, bên trong lại vọng ra tiếng nói chuyện. Nam nữ đều đủ cả, dường như bọn họ đang cùng nhau họp gì đó. Tôi nhìn chăm chăm vào cánh cửa thật lâu, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đưa tay lên gõ. Vài giây sau, bên trong có người mở miệng. Người đó nói hai từ: mời vào. Nhất thời khiến tôi hoảng loạn. Đó là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, nghe qua cực kỳ thu hút, đồng thời cũng gây rất nhiều áp lực vô hình cho đối phương. Quý vị và các bạn thân mến, về Lồng Nhung vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm Sai Kỳ, có tựa đề là Đêm Say, của một tác giả rất mới lần đầu tiên kết hợp với kênh YouTube Chị Dậu, tác giả có tên là Lê Tuyết. Và quý vị đừng quên chúng ta sau khi nghe xong tập truyện này để theo dõi được tiếp theo cuộc đời của cô gái và cô có giải quyết được những cái vấn đề trong công việc cũng như là những cái mâu thuẫn với mẹ chồng trong gia đình nhà chồng của mình hay không. Hãy cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập 2 sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai trên kênh Chị Dậu bằng cách là quý vị hãy bấm like cũng như là đăng cái kênh YouTube Chị Dậu để đón nghe được sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại những số phát sóng tiếp theo.